Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 300, cái gọi là đặc biệt xưng hô. Đang nói xong câu nói kia đằng sau, nhìn xem lúc này Suzuha dáng vẻ là hắn biết phải gặp. Quả nhiên, một mực là vui vẻ quả đồng dạng Suzuha mặt không khỏi trầm xuống. Thật xin lỗi, làm ơn nhất định tha thứ ta. Một giây sau, tại mạnh miệng cùng nhận sợ trước mặt, Aki Tomoya lựa chọn cái sau. Suzuha tính tình hắn chậm rãi cũng nắm đúng, cho nên lúc này nhất định không thể mạnh miệng, nếu không nàng sẽ trong nháy mắt cuồng hóa, sau đó đem chính mình ngã nhào xuống đất bên trên, cuối cùng dùng nàng răng cùng móng tay dạy Aki Tomoya làm người. Hơn nữa lúc này Eriri cũng tại, hắn căn bản hoàn toàn không cách nào phản kháng dễ dàng không cẩn thận chạm đến Suzuha. Thân thể, người ở bên ngoài xem ra sẽ khá mập mờ. Nếu là Utaha học tỷ tại, giữa bọn hắn tại đùa giỡn, Utaha học tỷ sẽ hào hứng cho Suzuha cố lên. Nếu là Megumi tại sẽ rất bất đắc dĩ thuyết phục hai người. Nếu là Michiru tại nói chung bên trên sẽ chụp hình sau đó đặt ở trong đám cùng mấy người thảo luận. Bất quá nếu là Eriri tại, hai người biểu hiện sẽ để cho nàng có chút ghen ghét. Đoán chừng sẽ có 2-3 ngày không cho hắn sắc mặt tốt. Tại tăng thêm lúc này chính mình, La Lị Khống, tên tuổi còn không có rửa sạch. Hai người kết hợp, chính mình quả thực là viên thuốc. Hừ, đừng tưởng rằng bộ dạng này ta liền tha thứ ngươi. Nói đi, làm sao bồi thường ta đồ ăn vặt. Nhìn xem lúc này Suzuha dáng vẻ, Aki Tomoya liền biết nàng khí đã tiêu tan không ít. Yên tâm đi, Suzuha ta nhất định thật tốt đền bù của ngươi. Ngày mai thời điểm ta đi mua Kumamoto huyện nơi đó Nanasuzuya bánh bao, Jinja nơi đó bánh gato còn có pudding đến đền bù của ngươi đồ ăn vặt tổn thất thế nào? Thật sao? Trong chốc lát, Suzuha nước bọt đã không tự chủ chảy ra. Làm kẻ tham ăn, Suzuha kỳ thật rất tốt đuổi. Nhớ tới chính mình trước kia mạnh miệng thời điểm cùng nàng đấu tranh, Aki Tomoya cảm giác chính mình lúc kia đơn giản chính là một cái ngu xuẩn chữ đội ở trên đầu. Ha ha ha, thật đúng là thuần thục đâu. Tomoya, ứng phó Suzuha muội muội, chuẩn bị đối phó thế nào ta đây? La Lị Khống Tomoya, nghe được Eriri lời nói, Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù trong bốn người, Eriri là dễ dụ nhất, nhưng là vừa vặn chính mình tại Eriri trước mặt mới hống tốt rồi Suzuha. Cho nên lúc này độ khó phải thêm lớn. Lúc này ở trong phòng, nhất là lạnh nhạt đại khái là Masiro, làm bị Eriri mời tới cùng một chỗ vẽ liên minh huyền thoại nguyên hòa. Đồng thời tiện thể chỉ đạo một cái Eriri nàng, lúc này vẫn như cũ là đắm chìm tại chính mình vẽ bên trong. Tại đem trên bảng hàn băng xạ thủ As nguyên họa vẽ xong đằng sau, nàng cuối cùng là dừng bút trong tay, nhìn xem Eriri cùng Aki Tomoya. Mặc dù tại hội họa bên trên đã lấy được thành tựu kinh người, nhưng là làm một hiếu học người, Masiro biểu thị không hiểu sự tình liền muốn hỏi. Lúc này vẽ cũng vẽ xong, là thời điểm đưa ra nghi vấn của mình. La Lị Khống là cái gì sao? Là Tomoya cái khác danh tự sao? Nhìn xem ngoẹo đầu hỏi đến chính mình cái này chuyện Masiro. Trong lúc nhất thời Eriri cùng Aki Tomoya không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua Masiro như thế thuần khiết gương mặt, loại này lái xe lời nói, hai người ai cũng không có ý tứ giải thích. Kết quả là sau một lát, trừng mắt liếc Aki Tomoya đằng sau, Eriri không khỏi mở miệng nói. Đúng vậy a, Tomoya có rất nhiều cái xưng hào cùng danh tự, trong đó một cái liền gọi là La Lị Khống Tomoya. La Lị Khống Tomoya sao? Nghe được Eriri lời nói, Masiro không khỏi như có điều suy nghĩ nhìn xem Aki Tomoya. Trong lúc nhất thời, Eriri nhỏ tính tình cũng bởi vì làm Mashiro ngắt lời bị làm hao mòn sạch sẽ. Nhìn xem lúc này ở một bên thần sắc cổ quái, miệng mở rộng tựa hồ muốn giải thích gì gì đó Aki Tomoya. Eriri không khỏi đưa ra chân, nhẹ nhàng đá hắn một cái. Còn đứng lấy làm gì? Suzuha đem thức ăn đã sớm chuẩn bị xong. Chính ngươi đi ăn đi. Tất cả mọi người đã ăn nghỉ. Cái này đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ. Bình thường tới nói trong nhà đồ ăn là lấy Aki Tomoya làm cơ chuẩn. Trừ phi hắn sớm nói qua, bằng không bình thường ở nhà người đều là chờ đến hắn trở về sau mới có thể ăn cơm. Bất quá nhằm vào điểm này, Aki Tomoya cũng không có đang nói cái gì. Dù sao lúc này không khí nơi này đích thật là có chút xấu hổ. Là lị khống, ngay tại Aki Tomoya lúc xoay người, Mashiro chợt hé miệng nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya chân tựa như là bị đinh đến trên mặt đất. Xoay người có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mashiro. Mashiro, tại sao muốn bộ dạng này gọi ta a? Giống như trước đồng dạng gọi ta Tomoya liền tốt. Kết hợp tiền căn hậu quả. Lúc này Aki Tomoya minh bạch. Senior Mashiro gọi mình là lị khống không có mang theo một tia trào phúng ý tứ. Hay là hàm nghĩa khác. Chỉ là đơn thuần hợp lý làm danh tự mà thôi. Tựa như là Tomoya. Lúc này ở Mashiro trong lòng, Tomoya cùng La Lị Khống là một cái ý tứ, đều là xưng hô danh tự. Bất quá chính là bởi vì bộ dạng này, Aki Tomoya mới có thể càng thêm bất đắc dĩ. Nếu là hiện tại không cải chính, đợi đến lúc sau này, Mashiro đem La Lị Khống cố định đến trên người mình. Suy nghĩ một chút, mỗi lần Mashiro ở thời điểm nàng xưng hô chính mình là La Lị Khống đằng sau, người chung quanh ánh mắt, Aki Tomoya liền có loại muốn chết xúc động. Eriri Tomoya, Utaha Rinri-kun, Michiru Tomo, Megumi Tomoya-kun, kêu chuyên môn xưng hô đằng sau. Tomoya so với người khác muốn vui vẻ nhiều, cho nên ta cũng muốn cho Tomoya chuyên môn xưng hô. Nghe được Mashiro lời nói, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Cũng không phải là chuyên môn xưng hô sự tình, mà là nghe được bạn gái mình nhẹ giọng gọi tên ngươi thời điểm, tất nhiên là so với những người khác kêu vui vẻ hơn nhiều. Bất quá loại chuyện này trong lúc nhất thời, muốn cùng Mashiro giải thích rõ ràng, Aki Tomoya thật đúng là không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Eriri chung quy là nhịn không được bật cười. Tốt rồi, Tomoya, chuyện này liền để ta cùng Mashiro nói đi. Ngươi đi ăn cơm của ngươi đi đi. Nhìn xem lúc này triển lộ ra nụ cười Eriri, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Theo sau nước mắt rưng rưng nhìn qua nàng. Cắt, đừng tưởng rằng bộ dạng này ta liền sẽ buông tha ngươi. Không hảo hảo chuẩn bị lấy lòng ta đồ vật, Ta liền nói cho cha ta biết mẹ ngươi khi dễ ta. Nghe được Eriri lời nói, Aki Tomoya không khỏi cười nói. Bộ dạng này, ta liền thuận thế đem thúc thúc Aji xưng hô đổi thành nhạc phụ nhạc mẫu đâu. Ngươi, thật sự là không biết xấu hổ. Nhìn xem lúc này cười đùa tí tửng Aki Tomoya, Eriri không khỏi hơi đỏ mặt. Theo sau hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Mashiro hướng phía gian phòng của mình chạy chậm đến đi. Lúc buổi tối, tại đưa tiễn Mashiro đằng sau, nhìn xem lưu tại trong nhà Eriri, Aki Tomoya không khỏi minh bạch nàng ý tứ. Tại một trận vuốt ve an ủi đằng sau, Eriri cũng không tại nhắc lên liên quan tới La Lị Khống sự tình. Bất quá Aki Tomoya có chút hiếu kỳ, Eriri là dùng biện pháp gì để Mashiro không đang gọi chính mình La Lị Khống. Bất quá chuyện này hỏi thăm mấy lần, Eriri nhưng cũng không có trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.